Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430 tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ứng Hồng nhìn Ninh An. Có chút khó hiểu, này khuôn mặt so với Ninh An phía trước dung mạo càng làm cho người kinh diễm. Chính là Ninh An như thế nào liền biến thành như vậy? Chuyện này nói ra thì rất dài, Ninh An cắn chặt răng. Nói, Ứng Hồng, sao trời muốn tới, hắn độ kiếp về sau bị thương. Ngươi, giúp đỡ, câu nói kế tiếp, Ninh An không có nói xong, liền hôn mê qua đi. Nhìn Ninh An hôn mê, Ứng Hồng lúc này mới nhìn kỹ đi, phát hiện Ninh An trên người đều là tiên thương lúc sau. Ánh mắt ám ám, hơn nữa những cái đó miệng vết thương rõ ràng không phải giống nhau roi tạo thành. Ai làm, gầm lên một tiếng, Ứng Hồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mọi người, đương nhìn về phía hình đài thượng kia hai cái đại hán thời điểm. Ứng Hồng buông ra Ninh An, đi qua. Sau đó từ trong đó một cái đại hán trong tay lấy qua roi. Cầm lấy roi, Ứng Hồng xoay người hướng tới Ninh An đi đến. Chờ đi đến một ít khoảng cách thời điểm, Ứng Hồng xoay người liền cầm roi hướng tới kia hai cái đại hán đánh đi. Tưởng tượng đến Ninh An trên người những cái đó thương, Ứng Hồng nói không nên lời tức giận. Phía trước ở địa cung bên trong, nàng đều không có thương Ninh An. Còn dám có người như thế thương nàng, trong lòng có khí, Ứng Hồng đem linh lực bám vào roi mặt trên, đột nhiên vứt ra đi, trực tiếp chiều bay trong đó một cái đại hán. Phanh, một tiếng, kia bị Ứng Hồng chiều phi đại hán trực tiếp ngã xuống đại trưởng lão trước mặt. Thống khổ hô lên, nguyên bản quỳ đại trưởng lão dọa một ngày, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở phía trước một câu thật tốt tạp lạc dạ. Nói. Thành chủ đại nhân, cô nương này thật quá đáng, tạp lạc dạ nghe vậy. Mắt tím lạnh nhạt nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái. Cũng không có nói lời nói, Ứng Hồng sẽ như vậy động thủ, tất nhiên là có nguyên nhân. Chẳng lẽ người kia chính là Ứng Hồng ở trên đường nói với hắn người. Trừ phi hình đài thượng một cái khác đại hán, Ứng Hồng đứng ở hình đài thượng, ngón tay phía dưới người, nói. Ai làm cho bọn họ động thủ? Huyết nhăn nhăn mày, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm đây là cái gì trạng huống. Làm hắn càng không rõ ràng lắm chính là, nữ nhân này hồ nháo như vậy. Chủ nhân cư nhiên không có ra tiếng ngăn cản, mặc kệ sao lại thế này. Đây là một cái sửa trị kia mấy cái lão nhân cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, huyết cong cong khóe miệng, nhìn về phía Ứng Hồng nói. Vị cô nương này. Là bên kia đại trưởng lão mấy người sai sử, huyết vũ lôi kéo huyết. Ý thì hắn không cần nói chuyện, Ứng Hồng nghe thế câu nói lúc sau, liền nhìn về phía kia mấy cái có ghế dựa địa phương. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, phi thân từ hình đài mặt trên đi xuống, Ứng Hồng liền đi bước một hướng tới kia mấy người đi qua. Ở đi đến kia mấy cái trưởng lão trước mặt lúc sau. Ứng Hồng cười lạnh một tiếng, chính là ngươi hạ lệnh làm cho bọn họ đánh. Dứt lời, Ứng Hồng không lưu tình chút nào dẫm lên vừa rồi cái kia bị nàng chiều bay đến đại trưởng lão trước. Mặt đại hán trên người, bị Ứng Hồng như vậy nhất dẫm. Kia đại hán kêu rên một tiếng, không có thanh âm, đại trưởng lão thấy vậy, nhìn về phía thành chủ, nói, thành chủ đại nhân. Cô nương này có phải hay không quá hồ nháo? Ta hồ nháo, Ứng Hồng nói xong, nhấc chân đá vào đại trưởng lão trên người. Trở tay không kịp, kia đại trưởng lão bị Ứng Hồng lực đạo đá bay đi ra ngoài. Liền ở đại trưởng lão muốn rơi xuống đất là lúc, Ứng Hồng trong tay roi vung lên, quấn quanh trụ hắn vòng eo. Đem hắn kéo lại, đột nhiên ra tay bóp chặt đại trưởng lão cổ. Ứng Hồng khẽ cười một tiếng. Lão Đông Tây, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Nhìn bị Ứng Hồng bắt lấy không hề đánh trả chi lực đại trưởng lão. Hình đài bên trong quỳ mọi người đại khí cũng không dám ra. Hết chương.